Trên tay dùng lực nhét cậu vào trong xe, lại lấy 300 tệ tự trong túi ra đưa cho cậu. Đi ra ngoài không mang nhiều lắm, có đủ không? Đủ rồi, Tào Diệp nhận lấy. Anh còn đủ không? Tôi cũng đủ rồi, mau đi đi. Lương Tư Triết đóng cửa xe lại. Bye bye. Tào Diệp nhấn cửa kính xuống, nằm sắp thò đầu ra nhìn anh. Tóc cậu bị gió đêm thổi hơi rối. Lương Tư Triết nhìn cậu. Thiếu niên bám vào cửa kính giống như con cún, mắt trông có vẻ rất sáng trong màn đêm. Mái tóc xù xì khiến người ta không kìm được muốn vươn tay ra xò hai cái. Chắc bác tài xế đợi đến sốt ruột rồi, không đợi anh vươn tay ra đã giảm chân ga lao đi như một làn khói. Lương Tư Triết nhìn chiếc xe hòa vào dòng xe cộ, xoay người đến ga tàu điện ngầm. 300 tệ cho Tàu Diệp là mấy tờ tiền mặt lớn nhất còn sót lại trong người anh. Bây giờ trong tay anh còn lại là tiền thư lúc tính tiền ăn cơm. Trên đường đến tàu điện ngầm, anh nghĩ có lẽ mình thật sự bị trinh dân nhập vào người rồi. Lúc nãy cho Tàu Diệp 300 tệ kia có cảm giác đang làm cha, nhưng mà nuôi Tàu Diệp tốn tiền quá. Lương Tư Trí đau đầu nghĩ, còn tiếp tục như vậy chắc mình nên suy nghĩ đến chuyện bán nhà. Buổi chiều ngày hôm sau, Tàu Diệp vẫn chưa về. Giữa trưa, Lương Tư Triết nằm dài trên giường nghỉ ngơi một lát. Khi tiếng đập cửa vang lên, anh mới vừa liêm diêm ngủ. Nghe thấy tiếng gõ cửa, phản ứng đầu tiên của Lương Tư Triết là Tàu Diệp về rồi. Anh ngồi dậy từ trên giường, tóc cũng không buộc, buồn ngủ xuống giường đi tới bên cạnh cửa. Vốn cho rằng kéo cửa ra sẽ gặp được Tàu Diệp đứng ở ngoài cửa. Mở cửa ra lại là hai ông chú tang thương đứng ở cửa, là thợ đến lắp điều hòa tại nhà. Lương Tư Triết dẫn hai chú thợ đi vào, ba chủ cũng đi lên theo, ló đầu vào giữa khung cửa cao giọng nói: "Ơ, muốn lắp điều hòa à?" Lương Tư Triết dạ một tiếng. "Đúng là người tôn quý mà, sao sếp Trịnh không nói với tôi?" Giả vờ phải giả vờ cho tròn, Lương Tư Triết nói với cái giọng bình thường: "À, là đạo diễn tao tìm người đến lắp." Bà chủ chật một tiếng bảo: "Đạo diễn lớn bận rộn như thế còn tìm người đến lắp điều hòa, rất quan tâm đến con trai của mình." Có lẽ lần đầu nhìn thấy Lương Tư Triết xõa tóc, bà chủ liên tục quan sát anh: "Khi nào thì bắt đầu đóng phim?" "Dạ không biết." Lương Tư Triết đi đến bên giường, cầm lấy dây thun buộc tóc lại, đoạn ngồi xuống nhìn hai chú thợ bên cạnh. Mở thùng giấy ra, chuyển ra cái điều hòa mới tinh, anh hao tâm tổn trí, chọn rất lâu. "Vậy đợi cái cậu đi rồi, cái máy điều hòa này sẽ tặng không cho chúng tôi à?" Bà chủ lại hỏi. "Cháu cũng không biết." Lương Tư Triết đáp. "Con trai của đạo diễn lớn đi đâu rồi?" "À, ra ngoài chơi rồi." "Sao cậu không đi cùng?" "Cháu không muốn đi." Lương Tư Triết thuận miệng nói. Đoạn với điện thoại cúi đầu gõ bàn phím. Thật ra cũng không có gì muốn gõ, chỉ muốn bày ra cái dáng vẻ mình không muốn nói chuyện. "Thợ đến lắp điều hòa rồi." Anh nhập một dòng chữ vào trong khung gửi đây. Lúc định nhấn nút gửi thì ngón tay dừng lại, lại xóa từng chữ một. "Thôi chắc một lúc nữa sẽ về." Lương Tư Triết nghĩ. "Có phải cãi nhau không?" Bà chủ lại hỏi. "À, không phải đâu." Lương Tư Triết đáp xong, ném điện thoại sang bên cạnh. Bà chủ tựa canh cửa nhìn một lúc, thấy Lương Tư Triết cũng không nhiệt tình đáp lời với mình, thì mất cả hứng, đứng thẳng người đi xuống tầng. Lương Tư Triết ngồi ở bên giường, nhìn chú thợ bận rộn bên cửa sổ, nghĩ đến lời nói vừa rồi của bà chủ. "Đúng rồi, sau khi họ rời khỏi căn phòng này, điều hòa phải làm thế nào? Kiểu gì họ cũng sẽ rời khỏi Lam Yến, rời khỏi phố nhân tứ này. Vậy thì xem ai rời đi trước thôi." Lương Tư Triết tính toán trong lòng. "Nếu là mình rời đi trước, vậy để điều hòa ở lại đây, thảo điều hòa ngay trước mặt Tàu Diệp không thực tế cho lắm. Và lại sau khi mình đi, có lẽ Tàu Diệp vẫn muốn tiếp tục ở đây. Nếu Tàu Diệp rời đi trước, vậy anh tìm người tháo điều hòa ra bán lại. Nói thế nào cũng bỏ ra 10.000 tệ, có thể hồi vốn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu." Buổi tối, Lương Tư Triết xuống tầng ăn cơm một mình,

đi tới bên cạnh cửa đổ dây, sau đó kéo cửa bước nhanh ra ngoài. Dẫm bình bịch xuống mấy bậc cầu thang, đi đến góc rẽ còn một tầng cầu thang nữa, Tàu Diệp bước xuống xe, lúc này cũng bước lên bậc thang ở cửa, sải bước vượt qua ngưỡng cửa. Đang là cái thời điểm nóng nhất giữa trưa, cửa lớn mở ra, ánh nắng vốn bị chặn phía sau cửa bỗng nhiên chiếu xuống. Tàu Diệp đang mặc một cái áo thun màu trắng và quần đùi caro màu xám, đứng trong ánh sáng ở cửa. Tóc của cậu ngắn hơn, giống như vừa cắt trước đây không lâu, trông vô cùng mát mẻ. Một đoạn hợp đàn lộ ra trên lưng, đã rất quen thuộc với Lương Tư Triết. Tào Diệp đang đeo đàn violon tới đây. Còn Husky cậu dắt trong tay trái xuống một tiếng go về phía Lương Tư Triết. Thiệu niên cao gầy và chú chó cao cỡ nửa người đứng cạnh nhau, chợt nhìn còn có dáng vẻ uy phong lẫm liệt. Cậu đứng ở cửa như được ánh nắng chói chang buổi chiều tô một lớp viền vàng. Cửa tầng một âm u đầy từ khí và tối tăm không có ánh sáng của Lâm Yến, dường như được chiếu sáng ngay lập tức. Náo nhiệt đấy chứ. Lương Tư Triết đứng ở chỗ rẽ cầu thang, trong đầu xuất hiện cái suy nghĩ này, vẫn là náo nhiệt tốt hơn. Bác Tài đi theo phía sau giúp Tàu Diệp lấy những đồ đạc khác ra. Có cần đem lên tầng giúp cháu không? Không cần đâu ạ, Tàu Diệp nói. Lát nữa cháu tự chuyển, cảm ơn chú. Chú đi đây, ông nội cháu còn có việc, bác Tài nói. Buổi tối chú lại đến một chuyến. Tàu Diệp đáp một tiếng, đứng ở cửa la to với Lương Tư Triết ở chỗ rẽ cầu thang. Lương Tư Triết, anh mau tới đây, em cầm nhiều đồ quá. Lương Tư Triết bước xuống cầu thang đi về phía cậu hỏi. Cầm gì vậy? Vừa đến gần, còn Husky của Tàu Diệp đã giơ hai chân lên trước, muốn nhào lên người anh. Hình thể của con chó này không nhỏ. Lương Tư Triết vô thức lùi lại một bước. Này này này, Tàu Diệp nắm xích chó tấm lại. Mày dày dạt tới đây. Husky không ngừng vẫy đuôi, trông như đang lấy lòng. Lương Tư Triết cúi người sờ lên đầu nó, ngẩng đầu nhìn Tàu Diệp hỏi. Sao lại dắt nó tới đây? Lần trước đã nói sẽ dẫn nó đến cho anh xem. Thấy Husky lại muốn chồm lên người của Lương Tư Triết, Tàu Diệp vội vàng kéo dây xích ra sau. Ê, nó cứ thích sáp lên người anh. Không sao, Lương Tư Triết không để bụng, tâm trạng rất tốt hỏi. Nó tên là gì? Tên Caster, Tàu Diệp nói. Đừng sợ nha, nó không cắn người đâu. Caster há to cái miệng kho khe, rướn cổ lên, muốn dán vào người của Lương Tư Triết. Lương Tư Triết ngồi xuống giơ tay, gãi gáy nó, cười ngẩng đầu nhìn Tàu Diệp. Thân thiết với người thế à? Nó rất thích anh. Chẳng lẽ không phải gặp ai nó cũng vậy à? Lương Tư Triết cười nói. Còn chỗ này quá nhiệt tình nha, le lưỡi là muốn liếm mặt của anh. Lương Tư Triết gần như sắp không đỡ được, trong lúc dùng cái ngón tay gãi cổ nó, không để ý bị cái lưỡi nóng hầm hạp ướt sũng liếm một cái. Ê! Anh vô thức dùng mu bàn tay lau bên mặt một cái rồi đứng lên. Không phải, nó không thích em họ của em. Mỗi lần nhìn thấy cái thằng cu đều sủa không ngừng. Này! Tào Diệp kéo lại cách sơ, liếm Lương Tư Triết một cái, vẫn chưa thỏa mãn đang lè lưỡi. Ngăn cản nó tiếp tục nhào về phía Lương Tư Triết, sau đó lúng túng nhìn anh. Trước kia nó không làm như vậy, anh phải rửa mặt à? Ừ, cọ nước bọt lên khắp mặt tôi rồi. Lương Tư Triết lại dùng mu bàn tay lau mặt. Đây, trước tiên chúng ta ném nó ở đây. Lên tầng thôi. Tào Diệp dắt con chó đi đến giữa sảnh, đến bên cạnh cột đá giữa phòng. Cậu dừng lại, đưa cái máy đeo trên vai phải cho Lương Tư Triết. Anh cầm giúp em trước đây. Đây là gì vậy? Lương Tư Triết nhận lấy, cũng khá nặng. Khổ thần cho Tào Diệp vừa rồi cứ đeo mãi. Anh cầm lên nhìn. Camera sao? Đúng rồi. Tào Diệp cúi người xuống, quấn dây xích chó quanh cột vài vòng, trói cát sơ trên cột rồi buộc nút thòng lòng. Chắc nó sẽ không chạy được đâu nhỉ? Cậu ngồi xổm xuống vỗ đầu cát sơ. Mày ngoan ngoãn ở đây, đừng có chạy lung tung. Nó còn chưa dứt lời thì Cát Sơ lại gần, hả miệng lè lưỡi cũng liếm một cái lên mặt cậu. Tào Diệp phản xạ có điều kiện, eo một tiếng, nhanh chóng nghiêng mặt ra sau, đứng lên cũng dùng mu bàn tay lau mặt. Mày liếm mặt tao toàn nước bọt thôi. Lương Tư Trí nhìn cậu cười ra tiếng. Lần này em cũng phải rửa mặt, Tào Diệp nhăn mặt nói. Cũng may nước bọt của Cát Sơ không có mùi gì khó ngửi, nhưng trên mặt ương ướt khiến người ta rất không thoải mái. Chúng ta lên tầng đi. Tào Diệp nói xong lại nhanh chóng vui vẻ trở lại, nắm cổ tay Lương Tư Trí, nhanh chân chạy lên bậc thang. Đi mau, tiện thể xem máy luôn. Lúc đi lên tầng, Lương Tư Trí mới nhìn rõ trên lưng của Tào Diệp không chỉ có viêu lông, còn đeo một cái gậy rất dài. Anh vươn tay chạm vào. Đây là vũ khí gì vậy? Anh đoán xem. Tào Diệp quay đầu cười với anh. Lương Tư Trí bóp bóp là một cái gậy rất nhỏ. Cần câu cá à? Bingo, Tào Diệp nói. Gần đây có thể câu cá sao? Không có nói gần đây có sông ngòi gì mà. Không phải là câu cá, Tào Diệp ấp mở nói. Có tác dụng khác, lát nữa nói cho anh. Đẩy cửa vào phòng, hơi lạnh trong phòng đập vào mặt. Tào Diệp ngước mắt lên thì nhìn thấy điêu hoa kiểu treo tường màu xanh đậm mới tinh ở trên tường. Chúng ta có điêu hoa rồi. Ừ, Lương Tư Trí đặt camera lên bàn, sợ cậu hỏi nhiều nên anh nói trước. Nhanh đi rửa mặt đây. Nói xong quay người đẩy cửa vào phòng vệ sinh. Ê, đợi em. Tào Diệp đặt đàn violon và cần câu đeo sau lưng xuống, cũng đi vào theo. Hai người ghé bên bồn rửa mặt, anh một vốc nước, em một vốc nước rửa sạch mặt. Lương Tư Trí rửa rất nhanh, đứng thẳng người trước lấy khăn mặt lo sạch sẽ. Đang định vắt khăn mặt về thì Tào Diệp vẩy nước lên mặt anh. Trẻ con thế. Lương Tư Trí cười nói, thuận tay đắp khăn mặt lên mặt của Tào Diệp đang cười hì hì. Tào Diệp cũng không để ý, đè lên khăn mặt lau qua, lo trên mặt mình. Lau mặt xong tiện tay vắt khăn mặt. Nhanh lên đi xem camera. Ra khỏi phòng vệ sinh, Tào Diệp vội vàng xách camera ngồi ở mép giường, mở cái túi bảo vệ dày cộp ra, sau đó đặt camera lên chân, cúi đầu hí hoái một lúc. Kiếm đầu ra vậy? Lương Tư Trí ngồi trên giường mình đối mặt với câu hỏi. Chú Dân tìm người kiếm giúp em. Tào Diệp mở nắp camera ra nói. Gần đây chú ấy ở nước ngoài, chẳng gặp được người. Cậu nói xong khiêng camera lên vai, ống kính đối diện Lương Tư Trí. Tốt đấy nhỉ, có thể nhìn thấy anh. Camera phát ra tiếng vận hành rất nhỏ. Lương Tư Trí nhìn ống kính. Mượn camera làm gì? Để diễn thử mà, thích nghi trước với ống kính. Anh đừng nghiêng mặt đi, nói một câu nào. Nói cái gì mới được? Lương Tư Trí cười một tiếng. Anh vẫn không quen với cái ống kính cho lắm. Mặc dù trước kia lúc biểu diễn cũng sẽ có rất nhiều ống kính quanh mình, nhưng ống kính sân khấu và ống kính trực tiếp quay thẳng mặt này cho người ta cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ống kính này khiến anh cảm thấy không được tự nhiên, quá gần, đến mức gần như bất kỳ biểu cảm nhỏ xíu nào của mình đều sẽ bị bắt trọn. Nói bừa gì đó đây, mấy ngày nay anh làm gì? Tào Diệp hỏi đằng sau ống kính. À, đọc kịch bản, xem phim, chỉ những chuyện này thôi. Vậy có nhớ em không? Lương Tư Trí ngẩn ra. Câu hỏi này đến rất đột ngột, anh nhất thời chưa nghĩ ra nên đáp thế nào. Không đợi anh lên tiếng, Tào Diệp sau ống kính đã cười đùa tí tẩn nói một câu. Em nhớ anh lắm đó, anh Tư Trí. Thật không? Lương Tư Trí cũng cười, không nhìn ra. Vừa rồi anh xem phim gì thế? Nam Hải Thập Tam Lan, bộ phim cậu chọn. À, chú Dần thích. Em cũng chưa xem. Anh phải đợi em về xem cùng chứ. Tôi đâu biết hôm nay cậu sẽ về. Lát nữa tôi xem lại với cậu. Cậu đừng chỉ quay mình tôi, đưa đây tôi xem thử. Lương Tư Trí nghiêng người qua nhận lấy camera. Đột nhiên anh trở nên rất gần gũi. Tào Diệp cười nói. Mặt Lương Tư Triết trong hình ảnh chợt nâng cao, để sát vào, sau đó cả khuôn mặt dời ra khỏi ống kính, biến thành xương quay xanh nhỏ gầy thẳng ngang tiến vào ống kính. Tạo Diệm dời camera đưa cho Lương Tư Triết. Lương Tư Triết nhận lấy, một lần nữa ngồi về giường, nghiêng trên vai giống như Tạo Diệm, cũng nặng đái. Ừ, đây là máy chuyên nghiệp, bố em đã dùng cái máy này khi quay bộ phim lần trước. Tạo Diệm ngồi đối diện nhìn anh. Có điều chú dần nói, lần này có thể chú ấy sẽ dùng máy phim. Lúc qua phim thương mại chú ấy thường dùng máy kỹ thuật số, quay phim văn nghệ dùng máy phim. Nhưng máy phim phiền toái lắm, vẫn chưa thể nhìn thấy hình ảnh quay ngay lập tức, cái này dùng tiện hơn. À, Lương Tư Triết nhìn Tạo Diệp trong màn hình, ống kính rất rõ ràng, ngay cả giọt nước vừa rồi chưa lau sạch trên mặt Tạo Diệp cũng có thể được bắt trọn rõ mồn một. Phim văn nghệ và phim thương mại cụ thể khác nhau ở cái chỗ nào? Em cũng không rõ lắm. Hình như là phim văn nghệ chú trọng cái thể hiện cá nhân hơn, còn phim thương mại thì chú trọng đến trải nghiệm xem phim của khán giả. Thôi em nói mò đấy, lần sau có thể xin chú dân chỉ bảo. Tào Diệp bỗng đưa mặt lại gần, dùng một con mắt nhìn ống kính. Này, em có ăn ảnh không? Lúc nói chuyện cậu đang cười, cho nên con mắt cong thành hình vòng cung rất đẹp khi nhìn qua màn hình. Cũng được, Lương Tư Triết cười nói, rất ăn ảnh. Đúng rồi, Tào Diệp đứng lên đi đến bên cạnh bàn, rút cái con câu cá ra khỏi cái túi màu đen nhảy nhỏ, sau đó cầm gậy ngồi xuống, lại quay về màn hình nói, anh đoán đây là cái gì? Đồ câu à, duỗi từ sân thượng xuống, tôi ở dưới treo lên cho cậu. Quay, sao anh giỏi thế, cái này cũng có thể đoán được. Tạo Diệp kéo dài cần câu từng khúc một, cầm duỗi đến trước mặt Lương Tư Triết, lưỡi câu móc vào mép áo thun bên dưới xương quay xanh của Lương Tư Triết, hơi dùng sức, áo thun đã bị kéo lên một chút. Chẳng lẽ cậu có thể câu tôi lên à? Người ta nói nó có thể chịu được trọng lượng 100 cân cũng sẽ không gãy. Anh bao nhiêu cân? Xin giải thích ở đây, một cân của Trung Quốc sẽ bằng nửa ký ở Việt Nam. Hơn 120. Vậy nói không chừng thật sự có thể. Cậu thử xem. Thôi, em cảm thấy có thể câu quần áo của anh từ trên đầu xuống, vẫn đang quay à. Tạo Diệp thu cần câu lại, đứng dậy ngồi bên cạnh Lương Tư Triết, nhìn xem hiệu quả quay thế nào. Lương Tư Triết đang định buông camera xuống thì Tạo Diệp bỗng nhiên nói, khoan đã. Động tác của Lương Tư Triết dừng lại. Hử? Tạo Diệp nghiêng người, hai bàn tay duỗi đến trước ống kính, vỗ mạnh một cái. Cát. Sau đó ngồi trở lại cười hi hi bảo, có chút cảm giác nghi thức nhỉ. Hồ sông thiến kết này. Lương Tư Triết đặt camera lên đùi, dạy nó về phía Tạo Diệp một chút. Tạo Diệp duỗi tay xoay màn hình nhỏ, sau đó dùng ngón tay ấn mấy cái nút, tìm được một đoạn clip vừa quay, nhấn vào phát. Trên màn hình nhỏ xuất hiện mặt của Lương Tư Triết, lọn tóc dính nước, bên mặt còn dính giọt nước. Lương Tư Triết vô thức giơ tay lau mặt một cái. Ngay sau đó giọng nói của mình cũng vang lên. Mượn camera làm gì? Sau khi nói xong, Lương Tư Triết trong màn hình lờ đãng nghiêng mặt đây, hơi nghiêng mặt đối diện với ống kính. Nhìn mình trong ống kính, Lương Tư Triết cảm thấy không được tự nhiên. Thật sự quá gần, một tí cảm xúc trong ánh mắt cũng có thể bị bắt được. Rõ ràng là một động tác nghiêng mặt rất bình thường, trong màn hình lại có thể diễn giải ra hàm nghĩa khác. Hiệu quả rất tốt. Tào Diệp cúi đầu nhìn hình ảnh trên màn hình nhỏ nói, anh rất ăn ảnh nè. Thật sao? Lương Tư Triết thuận miệng nói. Anh nhìn mình trong ống kính, nghĩ thầm, hóa ra khi mình nói chuyện với Tào Diệp là như thế à. Giữ lòng mày đều mang theo ý cười, trông gần như có phần lạ lẫm. Nhưng mà hình như anh hơi sợ ống kính. Chủ dần nói, muốn trông có vẻ tự nhiên trên màn ảnh, nhất định không thể sợ ống kính, bởi vì màn ảnh sẽ phóng to tất cả chi tiết trên mặt, hơi có một chút xíu mất tự nhiên cũng sẽ bị nhìn ra.

Thật không? Lương Tư Triết thu tay lại cười nói, sau này tôi sẽ chú ý. Vậy anh nói phải làm sao? Tào Diệp xoắn xuýt nhìn hai con chó ở góc tường. Em thật sự không thể làm gián đoạn chúng nó à? Cậu càng xoắn xuýt thì Lương Tư Triết càng muốn cười, lắc đầu cười bảo, Tào Diệp, cậu đáng yêu quá đi. Cái từ đáng yêu này không thích hợp dùng cho em đâu. Tào Diệp thở dài nhìn hai con chó, trông có vẻ rất sâu. Nhắm mắt làm ngơ thôi. Thật ra gặp phải cái chuyện này, Lương Tư Triết cũng không biết làm thế nào. Anh quay đầu nhìn nơi khác, nhịn cười nói, cậu không nhìn là được chứ gì. Hai người ngồi sớm ở chỗ thoáng mát bên đường, khóe mắt thỉnh thoảng liếc nhìn hai con chó đang động dục. Sao vẫn chưa xong vậy? Tào Diệp kiếm một cục đá trên mặt đất ném ra, cầu nhậu nói, ai mà biết được. Lương Tư Triết đứng lên, đến cửa hàng nhỏ đối diện mua hai que cam, đi về đưa cho Tào Diệp một que. Tào Diệp nhận lấy, xé vỏ ra. Vẫn chưa xong, còn bao lâu nữa? Nói đoạn quay đầu liếc nhìn, hai con chó kia vẫn chồng lên nhau, lắc túi bụi. Bạn ngày ban mặt thật là khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lương Tư Triết cười một tiếng, chó nhà cậu mà lại hỏi tôi à? Ê, anh nói xem. Tào Diệp quay sang nhỏ giọng hỏi Lương Tư Triết, Tiểu Bạch có thể xin cúng con không? Vậy cũng không biết chân. Thế thì là con lai đó. Tào Diệp quay đầu lẩm bẩm với không khí. Giọng chó lai tạp nghe có vẻ tay. Lương Tư Triết lại cười một tiếng. Ăn hết kem rồi, cá sơ bên kia mới kết thúc. Không cần Tào Diệp đi qua giác, cá sơ đã tự chạy đến, vẫy đuôi ra chiêu lấy lòng, còn dùng cái miệng ngậm xích chó đưa tới trước mặt của Tào Diệp. Lương Tư Triết thầm nghĩ, đúng là chó theo chủ, chiêu giả ngoan này lại giống nhau đến ngạc nhiên. Tào Diệp rạc vẻ khát bỏ, cầm lấy dây xích trong miệng của cá sơ, răng chạy nó. Mày bậy gì thế hả? Tiểu Bạch nhỏ hơn mày nhiều lắm đấy. Cá sơ lại gần, muốn nhào lên người cậu. Tào Diệp ngồi sởm, lùi lại một bước. Này này này, mày đừng có dụi vào tao. Thấy chủ nhân không thân thiết với mình, cá sơ quay đầu lại câu một tiếng, lưu luyến không rời với Tiểu Bạch. Đây là vừa thấy đã yêu. Lương Tư Triết cười nói, tôi thấy hai con chó rất tình đầu ý hợp. Thế nào, cậu tính nuôi nó ở đây? À, em cũng muốn, nhưng ông nội em không cho. Ông nói là mấy ngày nay muốn đi lấy giống cho cá sơ. Tào Diệp đang nói, bỗng nhiên quay đầu. Anh nói chuyện hôm nay sẽ không có ảnh hưởng đúng không? Không đến mức đó đâu. Nếu như nó yêu Tiểu Bạch, vậy con có thể thành công lấy giống với con chó khác không? Vậy thì tặng không Tiểu Bạch cho ông nội cậu. Mày đấy. Tào Diệp cúi đầu một lời khó nói hết, nhìn cá sơ vẫy đuôi với cậu. Sao trước kia tao không nhìn ra mày là cái loại chó này nhỉ? Lương Tư Triết lại cười một hồi. Chỉ còn Tào Diệp đối mặt với cách sơ là anh lại muốn cười, cái kiểu không nhịn được cười ái. Cậu nhóc này sao đáng yêu thế chứ lễ. Sau khi ăn cơm tối xong, bác tài buổi chiều đưa Tào Diệp đến, lái xe tới đón cách sơ đi. Hai người vào phòng, Tào Diệp nhào lên giường nằm sắp nói, có điều hòa hạnh phúc quá độ, người phát minh ra điều hòa thật là vĩ đại nha. Nhiệt độ này được chưa? Lương Tư Triết cầm lấy điều hòa điều khiển, hạ nhiệt độ xuống. Bờ phát, Tào Diệp nói rồi xoay điện thoại. Em muốn gọi video về với mẹ. Cây TV dưới tầng vẫn chưa đến giờ ồn ào nhất, nhưng tiếng ồn ào vẫn có thể xuyên qua cửa sổ để truyền vào. Tào Diệp đeo tai nghe lên, dựa vào ván giường bắt đầu video với mẹ cậu. Lương Tư Triết giảm âm lượng TV xuống, xem bộ phim Lòng Tiếng Cổ được chiếu trên CCTV6. Phim không tính là hấp dẫn, lời Tào Diệp nói bên cạnh không ngừng chui vào tai anh, khiến anh không muốn chú ý cũng khó. Hình thức ở chung của Tào Diệp và mẹ hoàn toàn khác với Tào Tu Viễn. Trước đó Lương Tư Triết từng thấy dáng vẻ cậu đối đầu với Tào Tu Viễn, giống như con sư tử nhỏ

Cho dù con trai 15-16 tuổi đã không được tính là bạn nhỏ đúng nghĩa, nhưng bản tính trẻ con trên người Tàu Diệp vẫn được giữ lại một cách hoàn hảo. Bản tính và hoàn cảnh lớn lên hòa hợp vừa đủ, chả trách sẽ lớn thành thiếu niên hiếm gặp như thế. Trai tài gái sắc của giới Viêu Long và giới điện ảnh bảo sao tất cả mọi người ở đoàn phim đều hướng Tàu Diệp diễn tiểu mãn. Nếu mình là một người nào đó trong đoàn phim, cũng không cách nào cam đoan hoàn toàn lý trí và khách quan, dù sao nhân vật chính sinh ra là vì Tàu Diệp mà. Mấy phút sau, Tàu Diệp tắt video, cậu ném điện thoại sang bên cạnh, giơ tay vỗ cái bóp lên cánh tay, sau đó cho Lương Tư Triết xem xét con mũi trong lòng bàn tay. Lại có mũi. Ừ, buổi chiều mở cửa sổ một lúc. Lương Tư Triết nhìn thoáng qua rồi cầm lấy điều khiển từ xa tăng âm lượng tivi lên. Tàu Diệp chạy đến phòng vệ sinh rửa tay, nói vọng ra qua bức tường ngắn. À, sớm biết em đã không đứng dưới tầng gọi anh, còn nước hoa không? Hết rồi, một lần cậu dùng non nửa chai, xài hết từ lâu rồi. Tàu Diệp đi ra khỏi phòng vệ sinh, đứng ở cuối giường hỏi Lương Tư Triết. Nhang mũi thì sao? Cũng dùng hết cả rồi. Cửa hàng nhỏ dưới tầng sau buổi sáng đã đóng cửa, lúc này chẳng có chỗ nào để mua nhang mũi. Em thật sự bị cắn nhiều nốt lắm. Anh không bị cắn à? Không có. Lương Tư Triết cúi đầu nhìn cánh tay trơn trụi của mình. Tàu Diệp gãi nốt mũi trên cánh tay. Tại sao mũi lại không đốt anh? Không biết, chắc chúng nó đều chạy tới cắn cậu. Tàu Diệp phát điên a một tiếng, giơ tay lại vỗ một cái lên cánh tay, cúi đầu nhìn cánh tay của mình đếm. Em bị cắn 3 nốt rồi. Lại gãi sau lưng mình, quay đầu nhìn rồi lập tức điên hơn. Tại sao trên người mặc quần áo cũng bị đốt? Bởi vì vừa rồi cậu nằm sắp lộ ra một đoạn eo. Lương Tư Triết thầm nói. Tàu Diệp đấu trí đấu dũng với con mũi trong nửa tiếng, chạy khắp phòng đập mũi. Nhưng mấy con mũi hình như hút máu nó rồi, vô cùng nhạy bén linh hoạt. Cậu hơi lại gần, vẫn chưa kịp giơ tay đã bay mất. Thôi, nửa tiếng sau cậu ngồi bên giường cam chịu nói. Nó vỡ bụng chúng nó đây. Lương Tư Triết cười một tiếng. Cậu hoạt động nhiều, chúng nó sẽ không cắn cậu phải à? Vậy lúc em ngủ phải làm sao? Hạ nhiệt độ điều hòa xuống tí nữa, cậu đắp kín chăn mà ngủ đi. Ờ, Tàu Diệp đáp. Em thảm quá đi. Có phải em tương đương với cái máy đuổi mũi hình người của anh không? Có lẽ là thật, Lương Tư Triết cười nói. Cách nói này của Tàu Diệp rất thích hợp. Trước khi mặc dù mình không thu hút mũi, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ bị cắn một hai nốt. Ở chung với Tàu Diệp, thế mà không bị cắn nốt nào. Anh nghĩ ngợi rồi hỏi. Trên sân thượng còn lại một ít nhang mũi, muốn lên không? Đây, Tàu Diệp nói mà không hề nghĩ ngợi gì. Lúc xuống giường, nhìn thoáng qua đàn Viêu Long, Tàu Diệp vừa đặt ở trên giường. Lương Tư Triết có ý tưởng, vừa định mở miệng thì Tàu Diệp đã cầm đàn Viêu Long trước. Chúng ta đeo cái này lên luôn. Được, Lương Tư Triết nói. Tàu Diệp bỏ đàn vào trong hộp đàn. Có thể dùng con câu câu lên nhỉ? Đừng, cứ đeo trên lưng đi. Đàn này trông có giá trị không nhỏ. À, Tàu Diệp nói. Được thôi. Kéo cửa sổ ra, treo lên bề cửa sổ. Lương Tư Triết trong phòng đưa đàn cho cậu. Sau đó mình đi đằng sau, leo ra ngoài rồi đóng chặt cửa sổ. Trên sân thượng vẫn yên tĩnh như trước kia. Đêm nay Lương Tư Triết không ngồi ở riêng sân thượng nữa. Anh cầm lấy tờ báo cũ lót dưới người, ngồi xuống ngẩng đầu nhìn Tàu Diệp. Nếu đã có đàn Viêu Long, vậy kéo một bài cho tôi nghe đây. Muốn nghe thật à? Tàu Diệp giơ tay cải tóc hỏi. Cậu mang đàn Viêu Long tới, hẳn phải biết mình chạy không thoát cái trình tự này chứ. Lương Tư Triết cười nhìn cậu. Đàn đi. Tay trái Tàu Diệp xách cổ đàn, tay phải cầm cây vẫy. Anh nhìn em như vậy, bỗng nhiên em hơi căng thẳng. Căng thẳng gì hả? Lương Tư Triết bị câu nói này của cậu chọc cười. Mẹ cậu là Lê Du, cậu cũng dám đàn trước mặt cô ấy rồi. Cậu không dám trước mặt tôi à? Ê, khác nhau đó. Được thôi, Tào Diệp đỡ đàn violon trên vai trái, tay phải cầm cây vĩ đặt nhẹ lên, nhìn Lương Tư Trí. Kéo bài nào? Cậu vừa bày ra cái tư thế này hoàn toàn khác với công tử bột cười hi hi ha ha ngày thường. Lương Tư Trí nhìn cậu, ngẫm nghĩ rồi nói: Bài lần trước cậu nghe đây, David Trill. Bài đấy khó lắm. Tào Diệp lập tức la lên: Có thể chọn bài đơn giản hơn không? Thử xem sao, đàn đây. Lương Tư Trí cười bảo: Được rồi. Tào Diệp thỏa hiệp nói. Tiếng nhạc violon uyển chuyển vang lên trong màn đêm. Thiệu Niên hơi quay đầu, tóc tung bay theo động tác kéo dây đàn. Tào Diệp nghiêm túc hẳn, trên gương mặt hiện lên vẻ trầm lặng hiếm gặp. David Trill, trước khi xảy ra chuyện, Lương Tư Trí thích kéo cái bài này nhất. Nó được gọi là ca khúc khoe kỹ thuật. Trong quá trình biểu diễn liên quan đến rất nhiều kỹ thuật như nảy cung, gõ cung, âm rung, cọ dây, âm bội đôi. Anh thích cảm giác hoàn toàn đắm chìm trong đó. Tất cả sự chú ý đều tập trung vào cảm giác trên violon. Lương Tư Triết nhìn Tào Diệp chăm chú. Anh nghĩ cái khúc nhạc này vào tay của Tào Diệp, được cậu chơi theo một phong cách hoàn toàn khác với mình. Một vài nơi có kỹ thuật rất khó, bị cậu đơn giản hóa kéo qua. Nhưng một số nơi khác, cậu lại tự tăng thêm tremolo. Nếu bảo anh đánh giá, có lẽ là luyện tập chưa đủ, nhưng có thừa trí thông minh, giống như cảm giác bản thân của Tào Diệp mang đến cho anh vậy. Bài hát rất dài, Tào Diệp kéo một đoạn thì dừng lại, bàn tay cầm cây vĩ buông xuống nhìn Lương Tư Trí, biểu cảm trên mặt hơi hồi hộp lại hơi chờ mong. Kéo đến đây thôi, có ổn không? Lần đầu tiên Lương Tư Trí nhìn thấy cái biểu cảm căng thẳng trên mặt cậu. Anh nhìn vào Tào Diệp mà cười nói: Tôi cảm thấy rất hay. Cậu thêm tremolo vào đúng không? Tremolo tức là một trong các kỹ thuật kéo violon. Ừ, Tào Diệp hơi xấu hổ nói. Có lúc không tự giác cứ thêm vào. Có thêm nhiều lắm không? Không đâu, tôi cảm thấy rất tốt, thêm vừa đủ. Anh thế này giống như giáo viên phê bình em. Tào Diệp lấy cái đàn xuống khỏi vai, thở phào một cái. Tại sao nhìn anh khiến em kéo violon bị căng thẳng nhỉ? Lương Tư Trí cười nói. Sao tôi biết được? Tào Diệp nghĩ ngợi rồi tự phân tích. Có thể là anh không lớn hơn em nhiều, sau đó lại giỏi hơn em rất nhiều. Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi được chứ? Và lại tôi cũng chưa chắc giỏi hơn cậu bao nhiêu, trình độ ngang nhau thôi. Sao có thể, anh là trưởng gian nhạc mà. Lương Tư Triết liếc cậu một cái hỏi. Bọn Mục Kha nói với cậu à? Ừ. Họ còn nói gì với cậu nữa không? À, cái khác thì không có. Chỉ nói anh rất giỏi. Hồ Mưa Gọi Gió ở trường trung học âm nhạc trực thuộc. Hồ Mưa Gọi Gió sao? Lương Tư Trí nghe được cái từ miêu tả này cảm thấy có hơi buồn cười. Cô ấy nói vậy ư? Em tự tổng kết. À, hoàng tử nhỏ chuyện nói thành ngữ. Lương Tư Trí cười nói. Vậy anh có muốn thử không? Tào Diệp ngồi xổm trước mặt Lương Tư Trí, đưa đàn violon và cây vĩ đến trước mặt anh, kéo một bài đơn giản thử xem. Lần nữa được chơi đàn violon ngay trước mặt của người khác, Lương Tư Triết chưa bao giờ nghĩ đến cái cảnh này. Nhưng có lẽ không khí tối nay thật sự rất tốt. Không biết ma xui quỷ khiến khiến anh nhận lấy cây đàn violon kia, ngay cả bản thân cũng chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ cảm thấy thoải mái khi cầm violon một lần nữa. Mùi gỗ tùng thoang thoảng của cây đàn violon bay vào mũi, cây vĩ chạm vào dây đàn, cảm giác quen thuộc đã lâu len lỏi giữa ngón tay cứng ngắc. Ngón tay Lương Tư Trí cử động, đó là phản ứng vô thức được hình thành trong mười mấy năm qua không ngừng luyện tập của anh, một phản xạ thần kinh theo bản năng. Nhưng lúc này anh rất tỉnh táo, biết rằng mình không thể chơi một bài nhạc một cách trôi chảy được nữa. Tiếp theo anh kinh ngạc phát hiện mình ấy thế mà đã có thể bình tĩnh chấp nhận sự thật này. Giống như lúc này đây, anh rất bình tĩnh cầm lấy đàn violon của Tào Diệp vậy. Giây phút này anh nhận ra cây đàn violon thật sự trở thành một vết sẹo trên người anh. Trong những ngày đêm anh và Tào Diệp ở chung, lớp vải rất dày, vén lên sẽ chảy máu ồ ạt. Trong bất giác đã rút đi, dần dần khép lại thành một vết sẹo trơn nhẵn, mềm mại, tùy ý chạm vào sẽ không khiến anh cảm thấy đau đớn nữa. Quá trình khó khăn này lại quá độ một cách nhẹ nhàng, không dễ dàng phát hiện ra, thật sự là thần kỳ. Kéo bài gì mới được? Lương Tư Trí nhìn Tào Diệp hỏi, hỏi cùng một câu hỏi vừa rồi của cậu. Anh ngẫm nghĩ rồi cười bảo, hay là kéo bài ngôi sao nhỏ cậu dạy tôi. Ngón tay trái không linh hoạt cho lắm, nhưng không sao, Lương Tư Trí biết chơi đàn. Bài dụ này có tệ đến đâu cũng không thành vấn đề. Lần lượt từng nốt nhạc được anh dùng ngón tay trái trúc trắc nhấn ra. Lần này Tào Diệp không hát theo, cậu ngồi xổm trước mặt Lương Tư Triết nhìn anh. Trong đôi mắt hơi cong phản chiếu ánh trăng sáng đêm nay, trong đầu của Lương Tư Triết hiện lên âm sắc khi cậu hát cái bài này. Trong trẻo mà sạch sẽ, lời bài hát đó hát như thế nào nhỉ? À, up above it was so high, lies a diamonds in the sky. Ở tít trên cao của thế giới này, cậu như viên kim cương giữa bầu trời này vậy. Buổi tối tắt đèn đi ngủ, Tào Diệp nằm trên giường lăn qua lăn lại, bị mũi quái nhiễu phiền kinh khủng, làm thế nào cũng không ngủ được. Cơ thể quấn trong chăn thì mát lạnh, nhưng mũi cứ vo ve bay tới bay lui bên tai cậu, không yên tĩnh lấy một giây đồng hồ. Lương Tư Trí ngủ cũng không ngủ được, cậu nhỏ giọng gọi Lương Tư Trí. Lương Tư Trí nghe cậu lăn qua lăn lại trên giường, bên cạnh giống như ráng bánh bao, khó khăn lắm mới liêm chim ngủ. Lúc sắp chìm vào mộng đẹp thì nghe thấy Tào Diệp gọi tên mình như mũi kêu. Ừ, anh nhắm mắt mơ mơ màng màng đáp lại. Anh cũng chưa ngủ à? Giọng Tào Diệp to hơn. Ừ. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cơ thể ấm áp đột nhiên chen tới. Lương Tư Trí mở mắt ra nhìn, Tào Diệp ôm gối và chăn sang đây rồi. Sao vậy? Lương Tư Trí hỏi bằng cái giọng hơi khàn. Không thể để một mình em bị mũi quấy được. Tào Diệp xấu xa lại gần anh. Anh Tư Trí, anh phải cảm nhận uy lực của mũi cùng với em. Dịnh sang bên kia tới đây, em muốn ngủ chung với anh. Cậu ngủ chung với tôi, người bị cắn vẫn là cậu. Lương Tư Trí nói vậy nhưng vẫn dịch vào tường nhưng chỗ cho cậu. Tào Diệp đã để gối nằm ngang, dùng chăn quấn người chặt chẽ. Em đắp kín chăn mà, sẽ không cắn em, chỉ quấy rầy hai chúng ta thôi. Anh nghe thấy không? Ừ, nghe thấy rồi. Lương Tư Trí bị cậu làm ôm hết buồn ngủ luôn, bên tai thật sự vang lên tiếng mũi vo ve. Hiệu quả ngay lập tức nha. Hey, Tào Diệp đắc ý cười, còn rất vui vẻ. Hài lòng chưa? Lương Tư Trí hỏi. Cũng được, trên người anh có mùi dừa. Mùi dầu gội đầu đó, không phải trên người cậu cũng thế à? Tào Diệp luồn ngón tay vào tóc mên cao cao, sau đó đặt dưới mũi ngửi. Hình như là có lẽ tóc anh dài, dùng dầu gội đầu nhiều hơn em. Chắc vậy. Lương Tư Triết đáp, duỗi tay ra tự trong chăn mùa hè sờ lên tóc cậu, sau đó rụt tay về. Này, anh lại sờ đầu em. Tào Diệp ngẩng đầu lên khỏi gối. Ở sờ một cái, muốn đánh nhau hả? Lương Tư Triết khẽ cười nói, dứt khoát thò tay ra đặt lên tóc cậu, xúc cảm rất tốt, tốt hơn tiểu bạch nhiều. Tào Diệp hất tay anh ra. Anh sao suốt ngày cứ sờ đầu em? Em sẽ không cao lên được. Cậu cao thế là được rồi. Không được. Anh không biết Trì Minh Nghiêu cao hơn em à? Em phải cao thật cao mới được. Cậu ta cao bao nhiêu? Nó đã 1m8 rồi. À, bằng tôi, còn cậu? Em còn thiếu 1cm. Cao quá cũng không tốt. Lương Tư Triết lại đặt tay lên tóc cậu, ẩn đầu xoa nhẹ hai cái, cười nói. Tôi trì hoãn giúp cậu. Anh bỏ tay ra đây. Tào Diệp lại kéo tay anh ra. Sau đó, cậu nói rằng, nếu em không cao được là tại anh nha. Lương Tư Triết cười rút tay về. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Tào Diệp, cười đổ mới nhắm mắt lại. Chuẩn bị ủ cơn buồn ngủ. Anh muốn ngủ à? Một lát sau, Tào Diệp lại nói, cậu vẫn chưa ngủ sao? Em không ngủ được, chả buồn ngủ thế nào. Chúng ta trò chuyện đi. Anh xoay lại. Trò chuyện gì? Lương Tư Triết lại mở mắt ra, trở mình nhìn Tào Diệp. Mấy ngày nay ra ngoài chơi vui không? Tạm được. Lâm Ngạn suốt ngày cứ dẫn bọn em đến quán bar của anh ấy. Ồn ào quá, tại em sắp điếc luôn rồi. Cậu không thích đến đó sao? Chán chết hơn nữa. Mặc dù trong phòng chỉ có hai người họ, nhưng Tào Diệp vẫn nhỏ giọng nói, đó là gây ba. Lương Tư Triết nghi ngờ mình nghe không rõ. Cái gì ba? Gây ba đó. Giọng Tào Diệp lớn hơn, cậu lại gần Lương Tư Triết lại thấp giọng, lén nói cho anh biết, Lâm Ngạn thích con trai. Giọng nói của cậu giảm rất thấp, giống như là đang kể một bí mật. Khoảng cách quá gần, hơi thở nói chuyện vì thế mà phả lên mặt của Lương Tư Triết. Lương Tư Triết không nói gì. Anh cảm thấy trong lòng có một cảm giác rất kỳ lạ nổi lên, ngực như có một dây đàn mảnh kéo rất căng, bị cái giọng điệu thân bí của Tào Diệp khẽ gãy một cái, vang lên một tiếng tân nhỏ. Dư âm rung lên theo nhịp tim trong cơ thể, tích tắc đó ngực như thể cũng bị chấn động tê rần. Cảm giác kỳ lạ đó là gì nhỉ? Lương Tư Triết theo bản năng không dám nghiên cứu sâu đến cùng. Anh dàn cái cảm giác kỳ lạ này xuống, lật người nằm ngang. Sao cậu biết? Anh đừng có quay sang chỗ khác. Em thấy bạn trai của ảnh rồi, trông như con gái ấy. À, Lương Tư Triết nói, nhưng vẫn không xoay người, duy trì cái tư thế nằm ngang. Bạn trai của anh ấy thảm lắm. Hả? Hình như bạn trai của Lâm Ngạn ký hợp đồng nghệ sĩ với công ty của anh trai Lâm Ngạn. Đợt trước vừa nhận được tài nguyên phim, cũng sắp bấm máy rồi. Không biết sao hai người họ bị phát hiện. Anh trai Lâm Ngạn dưới cơn nóng giận đã quấy nhiễu tài nguyên. Bạn trai của Lâm Ngạn cũng bị đóng băng. Có phải thảm lắm không? Rất thảm. Lâm Ngạn là ai? Là cái người gọi anh là bé người đẹp ấy. À, nghe trong điện thoại hắn còn rất vui vẻ mà. Đúng rồi, anh ấy cũng không xem là cái chuyện to tát. Kể rõ ràng cho em nghe. Sau khi em nghe xong, cũng không muốn làm bạn với anh ấy nữa. Ngày đó cậu còn chơi cùng hắn kia mà. Ừ, đúng thế, em nghĩ vậy thôi. Nhưng mà anh ấy đối xử với em rất tốt. Tạo Diệp thở dài, nói rất xoắn xuýt. Mâu thuẫn quá đi. Em không thể cắt đứt với Lâm Ngạn vì cái chuyện của anh ấy và bạn trai anh ấy. Vậy cũng khó hiểu quá. Hắn đối xử với cậu rất tốt à? Tốt như thế nào? Anh ấy á? Em biết anh ấy từ khi còn bé. Anh ấy lớn hơn em 3 tuổi, giống như là anh trai của em vậy. Cái gì cũng mua cho em, mặc dù có lúc hơi độc miệng, nhưng thật ra là luôn nhường cho em. Cụ thể em cũng không nói rõ được. Tóm lại anh ấy đối xử với em rất tốt. Hắn... Lương Tư Triết dừng một lát, lưỡng lự mở miệng. Liệu có ý gì đó với cậu không? Sao có thể chứ? Đầu Tào Diệp nháy mắt bắn lên khỏi gối. Anh đừng có bỏ bom em. Da gà da vịt của em bị anh bỏ bom nổi lên rồi. Lương Tư Triết im luôn. Thật đấy, anh sờ nè xem. Tào Diệp lần mò bàn tay của anh chạm vào cánh tay mình. Sờ được chưa? Ừ. Thật ra không sờ được, chỉ cảm thấy đầu ngón tay chạm vào da thịt ấm áp, hơi trơn. Lương Tư Triết rút tay về, không tự giác về ngón tay mình. Hình như anh sờ vào nốt mũi của em rồi, ngứa quá. Tào Diệp lại nằm xuống gối, dùng ngón tay gãi gãi cánh tay, tiếp tục lời nói vừa rồi. Anh ấy đối xử với mấy người bạn đều rất tốt, không chỉ đối với em đâu. Vả lại anh ấy chỉ thích cái kiểu con trai trông giống con gái thôi. Cho nên em cảm thấy anh ấy vẫn là thích con gái hơn. Anh Tư Triết nè, anh thích cái kiểu con gái như thế nào? Tào Diệp càng trò chuyện càng hăng, xích lại gần hỏi Lương Tư Triết. Tôi à. Lương Tư Triết bỗng dừng một lát, giơ một tay lên, mua bàn tay đặt lên mắt, mở miệng nói trong đêm tối. Sao cậu biết tôi thích con gái? Hả? Lần này Tào Diệp hoàn toàn ngồi bật dậy. Anh cũng thích con trai hả? Cho dù không nhìn thấy cái biểu cảm trên mặt của Tào Diệp, cũng có thể tưởng tượng cái dáng vẻ giật nảy mình của cậu ở trong đầu, mắt trợn tròn, trong bóng đêm có vẻ rất sáng, trông có hơi ngu ngơ nhưng rất sinh động. Trong đầu Lương Tư Triết phát họa ra dáng vẻ lúc này của cậu, mù bàn tay vẫn che lên mắt, khóe miệng bên dưới hơi cong lên. Cậu tin thật à? À, anh lừa em. Tạo Diệp thở phào nhẹ nhõm. Dọ em sợ hết cả hồn. Anh làm hại em tối nay lúc ngạc nhiên lúc sợ hãi. Lương Tư Triết cười một tiếng. Cậu cũng biết cậu lúc ngạc nhiên lúc sợ hãi nữa hả? Còn không phải tại anh hết hó. Tào Diệp lại nằm xuống. Nếu anh thích con trai, em sẽ không ngủ chung với anh đâu. Lâm Ngạn thích con trai, chẳng phải cậu vẫn chơi vui vẻ với hắn sao? À, chơi thì có thể là chơi cùng nhau thôi. Dù sao anh ấy cũng không thích em, nhưng ngủ chung cứ cảm thấy kỳ lạ. Hơn nữa, Lâm Ngạn thích con gái, và con trai nhìn giống con gái, cho nên em nghĩ anh ấy vẫn thích con gái hơn. Lương Tư Triết a một tiếng. Sao anh không hỏi em thích cái kiểu con gái như thế nào? Cậu nói đi. Em thích giống như anh. Tào Diệp cố ý dừng lại, đợi Lương Tư Triết có phản ứng quá độ giống mình vừa rồi. Nhưng Lương Tư Triết xem ra không có phản ứng chút nào cả. Con gái xinh đẹp ấy. Tào Diệp tự giác mất mặt tiếp tục trò đùa vô vị của mình nói. Này, sao anh chẳng có phản ứng gì vậy? Tôi biết ngay rồi, trò này cũ rồi. Lương Tư Triết bỏ tay ra khỏi mắt, nhắm mắt cười nói. Em cũng thấy vậy à? Tào Diệp mất hứng đáp. Mau ngủ đi. À, đợi tí. Tào Diệp vừa nhắm mắt lại, mấy giây sau lại mở miệng nói. Em lại nghĩ ra một khả năng khác mà chúng ta có thể gặp nhau. Hả? Dựa theo quỹ đạo ban đầu, anh chơi phiêu long giỏi như thế, nói không chừng ngày nào đó ra nước ngoài biểu diễn sẽ có cơ hội chung sân khấu với mẹ em. Còn em thì thỉnh thoảng em cũng sẽ đi xem buổi biểu diễn của mẹ em. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, em sẽ ra sau sân khấu tìm mẹ. Chắc chắn mẹ em rất thích anh, cho nên mẹ sẽ giới thiệu chúng ta làm quen. Sau đó chúng ta trò chuyện rất vui vẻ, thế là trở thành bạn bè. Lương Tư Triết cười một tiếng, rất có ăn ý nói tiếp. Số phận lại trùng hợp. Ừ, thôi bây giờ có thể ngủ rồi. Tào Diệp cũng nhắm mắt lại yên tĩnh một lát, lại nhỏ giọng nói. Ồ, anh có nghe mũi kêu không? Có. Vậy là tốt rồi. Tào Diệp nhắm mắt cười lên, vui vẻ vì kế hoạch của mình đã đạt được. Ngủ ngon, Lương Tư Triết. Ngủ ngon. Lương Tư Triết nói xong mở mắt ra trong bóng tối. Trong phòng đang như mật, màn hình nhỏ của điều hòa hiển thị nhiệt độ đã điều chỉnh, trong bóng đêm phát ra ánh sáng màu xanh lam. Tào Diệp nói ngủ ngon xong, không bao lâu đã ngủ say. Điều hòa im lặng đưa gió mát, không có tạp âm vù vù của quạt điện. Tiếng hít thở từ từ chậm chậm của thiếu niên nghe vô cùng rõ ràng. Nhưng Lương Tư Triết trước đó sắp ngủ, lúc này lại nỗi lòng khó yên, không buồn ngủ chút nào cả. Lâm Ngạn thích con trai. Tiếng nói rất khẽ của Tào Diệp lại vang lên bên tai anh, ngay cả cái luồng hơi thổi lên mặt dường như vẫn còn có thể cảm nhận được. Chỗ sâu trong não, một cảm xúc lạ lẫm và mãnh liệt rụt ra rụt rệt, giống như chỉ cần tiếp tục suy nghĩ kỹ càng theo câu nói kia, mở ra cái lớp giấy bóng kính che phủ trên đó, bọn chúng sẽ đổ toàn bộ ra. Lương Tử Trí có một dự cảm mãnh liệt, một khi những cảm xúc kia tràn ra ngoài, mình sẽ bị nuốt hết vào một cách nhanh chóng, hoàn toàn không thể phản kháng. Nó gần như là cơ chế dự báo phát động cảm xúc của anh, khiến anh không dám tiếp tục nghĩ sâu. Ngón tay của anh không tự giác cuộn lại. Anh trở mình, nằm nghiêng đối mặt với vách tường, đưa lưng về phía Tào Diệp, ép buộc bản thân không để ý đến cảm xúc này nữa. Một thân một mình, không biết làm sao, tai vạ khó tránh. Trong một năm trước, anh đã nếm đủ những cảm xúc này, đã luyện được bản lĩnh niêm phong cảm xúc của mình, lại ngã vào giấc mơ nặng nề. Lần này cũng giống vậy, anh xóa sạch mọi suy nghĩ khỏi não, chỉ để lại bóng tối vô tận, không bờ bến, ép buộc bản thân đi dần vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lương Tư Triết thức dậy trước, nhắm mắt trở mình nằm ngửa, thì một chân đụng phải cái đầu gối co lên của Tào Diệp. Anh mở bừng mắt, phản ứng lại tối hôm qua Tào Diệp ngủ trên giường của mình. Tào Diệp thì vẫn duy trì cái tư thế nằm nghiêng đối mặt với mình tối hôm qua, cũng không biết trong lúc ngủ có đổi tư thế không. Những cái chăn quấn chặt trước khi ngủ lại không thấy đâu cả. Có lẽ nửa đêm bị cậu đạp xuống đất rồi, còn có thể nhìn thấy hai nốt mũi vừa mới chích ra trên đầu gối trần trụi dưới quần đùi. Tào Diệp ngủ rất say, hơi thở kéo dài. Ban đêm chỉnh nhiệt độ của điều hòa hơi thấp. Lúc ngủ, Lương Tư Triết mặc áo ba lỗ cô tông đen, bả vai lộ ra ngoài hơi lạnh. Hơi thở của Tào Diệp phả lên trên, một khu vực nhỏ đó có vẻ ấm áp lạ thường. Ánh mắt Lương Tư Triết rơi xuống mặt của Tào Diệp. Tào Diệp ngủ mặt hơi hồng, lông mi che ở mí mắt, giống như một cánh quạt nhỏ, mũi hấp háy rất nhỏ theo hô hấp nặng nề. Con trai độc nhất của Tào Tô Viễn và Lê Du, Lương Tư Triết nghĩ, đúng là cậu chủ nhỏ danh xứng với thân. Nhỏ hơn mình 2 tuổi, vẫn là một đứa trẻ con. Nhưng ánh mắt anh không tự chủ được liếc một cái xuống dưới. Bên trên đầu gối co lại của thiếu niên rõ ràng phồng lên, trên quần đùi của Tông thảm ra một mảng nhỏ vệt nước. Lâm Ngạn thích con trai, lời này lại vang lên bên tai. Lương Tư Triết không nhìn nữa, giống như bị điện giật, chống giường ngồi dậy. Anh giơ tay dụi mắt, đỡ ra nhìn không khí một lúc. Cũng không thích con trai đúng không? Chẳng phải là bạn bè chơi rất vui vẻ sao? Trước kia đều tiếp xúc với nam sinh cùng tuổi ở trường âm nhạc trực thuộc. Bởi vì Tào Diệp còn nhỏ tuổi, tính cách lại hơi ngây thơ, cho nên mới cảm thấy khác thường. Thế mà nghĩ đến cái loại chuyện này, mình bị điên rồi sao hả? Đang nghĩ những cái điều này, ngàn hông bỗng nhiên bị cọ nhẹ mấy cái. Lương Tư Triết quay đầu lại, Tào Diệp cũng đã tỉnh dậy, đang còn buồn ngủ cười với anh, nói với cái giọng khàn khàn. Sao anh không sợ nhục ư? Không cảm thấy nhục. Lương Tư Triết duỗi tay gãi đại hai cái trên eo cậu. Cậu thử là biết. Nói còn chưa dứt lời, Tào Diệp đã cuộn người lại giống như phản xạ có điều kiện, cười ha ha tránh ra sau. Này anh đừng gãi em sợ nhục lắm. Nhục không? Lương Tư Trí lại gãi hai cái. Nhục nhục. Tào Diệp cười không dừng lại được. Đừng gãi nữa, em sắp rơi xuống giường rồi. Cậu cười ngặt nghẽo. Lương Tư Trí cũng không nhịn được cười theo cậu. Tào Diệp thấy anh rút tay về thì dịch mép giường vào, lại thử duỗi tay gãi Lương Tư Trí. Anh thực sự không sợ nhục à? Không cảm thấy nhục lắm. Lương Tư Trí bước xuống giường. Thôi tôi đi rửa mặt. Nước lạnh hất lên mặt. Lương Tư Trí thầm nghĩ, tại sao mình lại bắt đầu nghĩ vớ vẩn rồi. Tào Diệp cùng lắm là một đứa trẻ chưa định tính. Mình nhìn thấy cậu ấy giống như Lâm Ngạn nhìn cậu ấy trong lời Tào Diệp nói. Bởi vì xem cậu ấy là một người anh em, cho nên mới muốn đối xử tốt với cậu ấy. Trừ cái đó ra thì không còn gì khác nữa. Huống chi sau khi rời khỏi Phú Nhân Tứ, không nói đến Tào Diệp sẽ nhớ mình bao lâu, ngay cả bản thân mình sẽ nhớ Tào Diệp bao lâu nữa còn chưa biết. Từ trước đến nay anh không quá quen với cái chuyện giao tiếp. Trước kia lúc chia lớp hoặc tốt nghiệp, Bạn học cùng lớp có người buồn bã, có người không nở, có người khóc bù lu bù loa, anh đều không có cảm giác gì. Có lẽ lần này cũng vậy thôi. Cho dù bây giờ nghĩ rằng không nỡ rời khỏi phố Nhân Tứ, nhưng lúc thật sự lẻ loi một mình, có lẽ lại nhanh chóng thích nghi với cuộc sống độc thân. Cứ tận hưởng lạc thú trước mặt đây, đừng nghĩ nhiều như vậy. Lương Tư Trí nghĩ vậy nên đứng thẳng người, cầm lấy khăn mặt sạch sẽ đắp lên mặt của mình. Anh đẩy cửa ra khỏi phòng vệ sinh. Tào Diệp đang ngồi sụp trên mặt đất, hình như đã tìm được cái gì đó trong ba lô mang về từ hôm qua, đang cúi đầu mày mò. Làm gì đó? Lương Tư Trí liếc cậu một cái, thuận miệng hỏi. Tào Diệp giơ đồ chơi nhỏ trong tay lên với anh. Xem cái này đi. Đây là gì? Cũng là camera à? Ừ, cái loại cầm tay. Cái này dùng tiện hơn, nhưng bắt giữ cái chi tiết không được như cái chuyên nghiệp đâu. Một tay của Tào Diệp giơ camera cầm tay lên, đi tới bên cạnh giường ngồi xuống, quay Lương Tư Trí. Lương Tư Trí đang cắn dây buộc tóc, dùng tay nắm tóc, thấy cậu tới đây, anh lấy dây thun xuống, vừa buộc tóc vừa cười nói. Cũng không cần quay mọi thứ chứ. Muốn quay cái gì thì quay cái đó thôi. Tào Diệp giải thích đằng sau ống kính. Cái này dùng để quay cảnh sinh hoạt. Cái chuyên nghiệp kia thì dùng để quay cảnh kịch bản. So sánh hai hình ảnh với nhau, sẽ biết mất tự nhiên ở chỗ nào. Thật ra lời này cậu tự nói mơ. Cậu chỉ cảm thấy cái động tác buộc tóc của Lương Tư Triết rất đẹp, không quay lại được khá là đáng tiếc. Được thôi, Lương Tư Triết buộc tóc xong cười nói. Anh không hiểu quá trình đóng phim điện ảnh, cũng không biết quá trình bồi dưỡng diễn viên. Tào Diệp nói gì anh nghe đó. Sau đó Tào Diệp đi đâu cũng mang theo camera cầm tay này, quay lúc ăn cơm, quay lúc đi tản bộ, quay lúc trêu chó. Có một lần Lương Tư Triết vào phòng vệ sinh xả nước, lúc đẩy cửa đi ra, Tào Diệp đang dựa vào tường chờ đợi, giơ camera quay mình. Lương Tư Triết, cái này cũng phải quay sao? Muốn quay à? Tào Diệp làm như là có thật. Biểu cảm và thần thái trước khi đi te và sau khi đi te chắc chắn sẽ khác nhau. So sánh chi tiết cuộc sống này quan trọng nhất. Cậu không lừa tôi chứ? Lương Tư Triết cong ngón tay gõ một cái lên trán cậu. Úi! Tào Diệp la lên, giơ tay xoa trán. Anh không tin thì tự so sánh xem. Tôi không so. Anh thực sự phải so. Tào Diệp cười xích lại gần, vòng qua cổ Lương Tư Triết từ phía sau, giơ hình ảnh camera quay được lên trước mặt anh. Anh xem lúc đi ra biểu cảm thả lỏng hơn nè, lúc đi vào... Có muốn bị đánh không? Lương Tư Triết duỗi tay cầm lấy camera, cúi đầu dùng ngón tay nhấn nút tìm phát lại. Xóa cái đoạn này đây. Anh không thể xấu hổ đâu, anh Tư Triết. Tào Diệp lại giành lấy camera từ trong tay anh. Diễn viên thì phải diễn tất cả mọi thứ chứ. Đạo diễn bảo anh làm gì, anh phải làm cái đó. Anh như vậy bị truyền thông biết được, sẽ vạch trần anh mắc bệnh ngôi sao, tùy ý đổi cảnh đấy biết không? Lương Tư Trí không giành lại camera, nghiêng mặt sang nhìn cậu. Vậy bây giờ cậu là đạo diễn à? Phải. Tào Diệp khoác bả vai anh gật đầu nói. Lát nữa em cắt phim này ra. Tên là... đặt tên phim gì là được nhỉ? Cứ gọi là Nhân Tứ đi, dùng cái địa danh làm tên phim. Nghe vào rất có phong cách của phim văn nghệ. Hai người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa. Em đi mở cửa. Tào Diệp buông Lương Tư Trí ra, cầm máy quay phim đi tới bên cửa, kéo cửa mở ra. Trịnh Dần đã đứng ở ngoài cửa. Chú Dần, chú đến rồi sao? Tào Diệp thân thiết gọi một tiếng. Nghe thấy Trịnh Dân tới đây, Lương Tư Triết cũng đi tới gọi một tiếng. Chú Dân. Đã vào tháng nóng nhất của mùa hè, không khí bên ngoài thật sự rất nóng. Đẩy cửa bước vào, hơi lạnh trong phòng khiến cho Trịnh Dân lấy làm kinh hãi. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía máy điều hòa trên tường. Ồ, điều hòa ở đâu ra thế? Đi sau anh ta còn có hai chú thợ chuyển đến một cái điều hòa kiểu đứng. Lúc này ngăn ở cửa vào không được lui cũng không xong. Không phải bố cháu lắp à? Tào Diệp nhìn hai chú thợ xách điều hòa phía sau Trịnh Dân, khó hiểu nhìn anh ta. Chú cũng không biết. Bố cháu ư? Trịnh Dân thình lình nghe được cái lời giải thích này, nhất thời không quản lý được cái cảm xúc của mình, hơi buồn cười, lại hơi khó tin mỏi một câu. Anh ấy tự đến lắp sao? Ông ấy mua điều hòa rồi tìm thợ đến lắp đó. Tào Diệp quay sang nhìn về phía Lương Tư Triết, đúng không? Lương Tư Triết gật đầu, ừ, hơi đau đầu nghĩ, cái lời nói dối này có lẽ không dối được nữa rồi. Biểu cảm vừa rồi của Trình Dân hoàn toàn là nghe được chuyện cười không thể tin, cho dù ai cũng sẽ sinh nghi. Nhưng anh vẫn kiên trì tiếp tục lắp liếm. Là đạo diễn tao tìm người lắp, buổi sáng hôm đó chú ấy tới tìm cháu, chính miệng nói với cháu. Lời nói này với Tào Diệp không cảm thấy có gì xấu hổ, nhưng nói dối trước mặt người trưởng thành như Trịnh Dân, anh cứ cảm thấy đau đau cũng có sơ hở. Lúc nói chuyện, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Trịnh Dân. Khi anh nói cái lời này, Tào Diệp vẫn luôn quay đầu nhìn anh. Lương Tư Triết không chắc chắn cái vẻ mặt của mình có đủ bình tĩnh không, nhưng luôn cảm thấy Tào Diệp cũng đã phát hiện ra manh mối. Cũng may Trịnh Dân không truy cứu chuyện này thêm nữa, khôi phục lại cái dáng vẻ ôn hòa rất nhanh, cười bảo. Cháu xem, bố cháu làm chuyện này, ngay cả chú cũng không biết, rất kín đáo nha. Được, lắp điều hòa là tốt, xem ra lần này chú đến mất công rồi. Nên hỏi anh ấy trước rồi lại đến. Nói xong anh ta quay người nói với hai chú thợ. Lát nữa làm phiền hai anh chuyển điều hòa này đến nơi khác hộ tôi. Nói xong lấy ví tiền ra, rút hai tờ tiền mặt đưa cho họ. Trời nắng to, các anh xuống dưới mua nước uống đi. Anh ta làm việc luôn thỏa đáng. Hai chú thợ nhận được lợi ích, chẳng mảy may oán giận mà đáp một tiếng. Được thôi, rồi tay chân lanh lẹ chuyển điều hòa xuống dưới. Trong lúc Trịnh Dân quay người nói chuyện với hai chú thợ, Lương Tư Triết nhìn thoáng qua anh ta. Lúc này Tào Diệp không nhìn anh, đang dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn chăm chăm cái điều hòa trên tường ngẩn người. Chắc chắn phát hiện rồi. Lương Tư Triết cụp mắt nghĩ, lần này hoàn toàn không lừa được. Chỉ không biết lát nữa Tào Diệp hoàn hồn lại sẽ có phản ứng gì. Trịnh Dân đẩy hai chú thợ đi, vào phòng đóng cửa lại, lấy ra một hộp kem từ trong túi da trâu xách trong tay, chạm vào mặt của Tào Diệp. Mang đồ ăn ngon cho cháu nè, cầm lấy. Tào Diệp nhận lấy, cúi đầu nhìn một cái. Dạ, cảm ơn chú Dân. Trịnh Dân đưa một hộp kem khác cho Lương Tư Triết. Tư Triết của cậu. Lương Tư Triết cũng nói cảm ơn chú Dân. Đừng đứng ở cửa. Trịnh Dân đi vào trong phòng. Ngồi đây nói với hai đứa một tin. Hai người ngồi trên giường của Tào Diệp. Trịnh Dân lại hỏi, đọc kịch bản sao rồi? Đọc hết rồi ạ. Lương Tư Triết trả lời. Tốt, đọc hết là tốt. Ý của thầy tao là để hai đứa đều đi diễn thử. Tư Triết, chuyện này đạo diễn tao đã nói với cậu rồi chứ? Lương Tư Triết ừ một tiếng. Trịnh Dân nói tiếp, đến cái vòng diễn thử này không phải chuyện chú có thể nhúng tay. Lúc thử vai những người khác của đoàn phim còn có thể chen mồm vào được, nhưng đến vòng diễn thử tất cả đều do đạo diễn Tào quyết định. Mấy người diễn thử hả chú? Tào Diệp ngẩng đầu hỏi Trịnh Dân. Chỉ có hai đứa. Dương Minh Hàm thì sao? Lại làm lơ những gì chú nói với cháu lần trước đúng không? Bố cháu trên cơ bản sẽ không dùng một người mới hai lần. Thị trường phim cần máu mới, chuyện nâng đỡ người mới này cháu đừng nghĩ đơn giản quá. Tào Diệp biểu môi. Vậy lần trước còn muốn anh ta lãng phí thời gian đến thử vai. Vậy mà lãng phí thời gian. Trịnh Dân cười một tiếng, rất có kiên nhẫn giải thích cho cậu. Nếu bây giờ không có lựa chọn khác tốt hơn, vậy cơ hội lần nói không chừng sẽ thật sự rơi xuống đầu cậu ta. Nhưng bây giờ chẳng phải có hai đứa thích hợp hơn cậu ta sao? Và lại cái lần trước thử vai cũng là cậu ta chủ động tranh thủ cơ hội. Thấy Tào Diệp không lên tiếng, Trịnh Dân nói tiếp. Được rồi, vậy chú nói tiếp chuyện diễn thử. Thời gian gần như được quyết định vào trung tuần tháng sau. Thời gian còn lại chưa đến một tháng. Hai người đọc kỹ kịch bản, thích nghi với ống kính, luyện nhiều lời thoại. Đây là chuyện của các cháu nên làm, biết rồi chứ? Cách chuẩn bị cụ thể hơn đã đích thân dặn cho Tào Diệp. Lời này chủ yếu nói cho Lương Tư Triết nghe. Mặc dù trong lòng nghiêng về Tào Diệp diễn Tiểu Mãn, nhưng trên mặt của Trình Dân lại không thể tỏ vẻ quá bất công. Sau buổi thử vai lần trước, Trình Dân chắc 8/10 nhân vật Tiểu Mãn cuối cùng sẽ rơi xuống đầu Tào Diệp. Dù sao nói tư độ phù hợp nhân vật, Tào Diệp quả thật thích hợp hơn Lương Tư Triết rất nhiều. Nhưng Tào Tư Viễn lại không hề nói trước với anh ta. Sau khi thức trắng một đêm, sáng sớm tự mình đến tìm Lương Tư Triết một chuyến, đủ để thấy Tào Tư Viễn quan tâm đứa trẻ này cỡ nào. Trịnh Dần tỉnh bơ quan sát Lương Tư Triết ở đối diện, nhạy khuấy sắc bén trên người cậu trai này dường như đã giảm đi một ít, cảm giác lạnh lùng xa cách kia cũng không rõ ràng nữa. Mới chỉ gần có một tháng không gặp, trên người lại có thêm chút khí chất ôn hòa. Nếu một tháng trước anh dùng cái trạng thái này tham gia thử vai, rất khó tưởng tượng khi đó mọi người ở đoàn phim có còn cùng nhau nghiện về Tào Diệp thích hợp với Tiểu Mãn hay không. Trịnh Dần nhìn hai thiếu niên trước mặt, khẽ thở dài một tiếng trong lòng. Làm nghề điện ảnh này lâu, anh ta bắt đầu tin cái chuyện trời định mệnh người, ai có thể thành diễn viên, ai có thể nổi tiếng, những chuyện này không ai nói chắc chắn được. Ngay cả quỹ đạo phát triển một bộ phim cũng không ai có thể kiểm soát tuyệt đối, nói gì đến số phận của một người đây. Được, chú đã nói tin tức rồi. Trịnh Dần đứng lên. Sau đó bộ phim sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị khuẩn trương. Có lẽ chú không có thời gian tới nữa. Hai đứa chăm sóc lẫn nhau, thảo luận nhiều về kịch bản đây. Một ngày trước khi diễn thử, chú sẽ gọi điện thông báo cho hai đứa. Đến lúc đó vẫn cố gắng lại xe đón hai đứa qua. Nói xong cái lời này, anh ta không chậm trễ thời gian nữa, đứng dậy rời đi.